Chương 1159, cưỡi lừa tìm ngựa. 1.159, cưỡi lừa tìm ngựa. Lữ Thụ cũng không có rất gấp đi tìm trận nhãn, lần này di tích chi lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tìm kiếm trận nhãn cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, mà lại mặc kệ là Lôi Vân vẫn là Đàn Trâu, đều để Lữ Thụ minh bạch tại di tích này bên trong không thể lỗ mãn. Đại Tông Sư cũng không có nghĩa là vô địch, tối thiểu Lữ Thụ hiện tại cũng không dám tùy tiện bay lên không trung. Isilian bọn hắn phát hiện trước mặt cái này châu Á thiếu niên có chút không đứng đắn a, ngươi không biết làm sao ra ngoài cũng không biết thôi, lên mặt nhà nói đùa cái gì đâu. Lúc này Lữ Thụ đánh giá máy bay trực thăng, các ngươi lúc ấy ngay tại trên trời. Đúng, Isilian nói, ngươi là người tu hành sao? Ta là, Lữ Thụ gật gật đầu, cái này không có gì tốt giấu giếm, toàn bộ di tích bên trong người tu hành nhiều nữa đâu, hắn tiếp tục hỏi, các ngươi máy bay trực thăng còn có thể bay lên không? Lữ Thụ trong lòng tự nhủ mình không có cách nào đi trên trời bay, nhưng là máy bay có thể a, cái này không khéo sao, nói đến Lữ Thụ đời này cũng còn không có ngồi qua máy bay trực thăng đâu a, không thể, người điều khiển lắc đầu, đã hết dầu. Lữ Thụ có hơi thất vọng, chờ một chút, trước đó Lữ Thụ từng cầm Trần Tổ An điện thoại di động thử qua, di tích bên trong là không có cách nào sử dụng thiết bị điện tử a, máy bay trực thăng nhiều như vậy điện tử thiết bị, tiến đến lại còn có thể bay được, vừa mới cái kia người điều khiển nói, là đã hết dầu. Mà không phải thiết bị điện tử mất linh, Lữ Thụ móc ra điện thoại của mình khởi động máy, ngoại trừ không có tín hiệu bên ngoài hết thảy bình thường. Isilian có chút lo lắng nói, ngài là đẳng cấp gì người tu hành? Lúc này Isilian đánh giá Lữ TH9, châu Á không hiếm thấy, Lữ Thụ xem như so sánh thanh tú ngũ quan nhưng cũng không được tốt lắm nhìn cái chủng loại kia, không có gì đặc biệt đi. Xem ra Lữ Thụ rất trẻ trung, Isilian phán đoán Lữ Thụ khả năng cũng không phải là cái gì cao giai người tu hành. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, cấp E, lợi hại sao? Isilian biểu lộ có chút thất vọng, bốn người bọn họ đều là người bình thường, hiện tại cần nhất là cái gì? Là bảo vệ, tại cái này tràn ngập nguy hiểm di tích bên trong, đối với Isilian bọn hắn tới nói sợ hãi trong lòng đã cao hơn hết thảy. Bình thường đụng phải lưu manh còn có thể hướng nam đồng sự tìm kiếm trợ giúp, nhưng bây giờ bọn hắn tất cả mọi người rất bất lực, ngay tại Lữ Thụ đến trước đó, bọn hắn còn chứng kiến nơi xa có to lớn trâu rừng bầy phi nước đại mà qua. Khi râu cho dù nhìn từ xa cũng phi thường khủng bố, Isilian nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm liền cảm giác mình được cứu, nhưng là bây giờ nghe được Lữ Thụ nói mình chỉ có cấp E, lại lần nữa thất vọng, cho dù bọn hắn là người bình thường cũng biết tu hành giới đẳng cấp phân chia, cấp E, kia là thứ hai đếm ngược giai tầng người tu hành. Isilian thân là minh tinh nữ phóng viên đối với mình hình dạng cùng dáng người đều rất tự tin, đây là nàng vốn liếng, nhưng là hiện tại cảm thấy đem cái này vốn liếng dùng trên người Lữ Thụ có chút lãng phí, coi như hiện tại đã linh khí khôi phục. Nhưng Isilian thân là người bình thường nương tựa theo tư sắc như cũ có một đống người tu hành đang theo đuổi nàng, dù là đang theo đuổi người bên trong thấp nhất cũng đều là cấp D, thấp hơn cấp D đều không có ý tứ nói chuyện với nàng. Bây giờ mặc dù tu hành giới cùng người bình thường thế giới có chút ngăn cách, nhưng nam nhân nhìn nữ nhân vẫn là xem mặt, mà không phải nhìn nàng có thể hay không tu hành, cho nên trong thế tục mỹ nữ, như cũ có vốn liếng của mình, chỉ cần trật tự xã hội không sụp đổ, các nàng liền vẫn có thể tự do lựa chọn cùng ai cùng một chỗ. Hoặc là không cùng ai cùng một chỗ, cũng chính bởi vì Isilian có tu hành giới người theo đuổi, cho nên nàng thường xuyên có thể được đến liên quan tới tu hành giới tình báo cùng tin tức. Bây giờ đưa tin tu hành giới tin tức là người bình thường thế giới bên trong lửa nóng nhất phân loại, cái này giống như là phim truyền hình bên trong Hoàng Kim tiết mục 8 giờ cùng tiết mục nửa đêm, hoàn toàn không phải một cái địa vị. Đương nhiên, nàng đạt được tin tức cũng có hạn, dù sao nàng cũng không biết người trước mặt chính là thứ 9 thiên la, Lữ Thụ tồn thế hình ảnh quá ít. Đây cũng là trước đó thiên la địa võng tận lực bảo hộ duyên cớ của hắn, mà lúc này, Isilian còn tại uể oải, nàng không nghĩ tới mình vận khí kém như vậy, rõ ràng nhiều như vậy người tu hành, tùy tiện đụng phải một cái vậy mà đều có thể đụng tới xếp tại cuối cùng. Lữ Thụ nhìn Isilian bọn người một chút, các ngươi chờ một chút nhìn xem còn có người trải qua không, nếu như có người hỏi bọn họ một chút có biết hay không làm sao ra ngoài, ta đi trước a. Đi hai bước Lữ Thụ quay đầu hỏi, các ngươi tất cả đều là người bình thường. Mỗi một cái. Đúng, Isilian không yên lòng gật gật đầu. Lữ Thụ ừ một tiếng tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được. Bốn người này lại là cùng một chỗ. Cũng không có ngẫu nhiên truyền tống. Chẳng lẽ nói chỉ có người tu hành cùng giác tỉnh giả mới có thể ngẫu nhiên truyền tống sao? Hẳn là dạng này. Nhưng mà không đợi hắn đi hai bước đâu. Isilian bỗng nhiên khẽ cắn môi vọt tới Lữ Thụ bên cạnh lôi kéo cánh tay của hắn. Làm phiền ngươi mang ta lên nhóm đi. Chúng ta sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, vừa rồi hắn đã ý thức được, cái này Isilian còn có chút khoe khoang thân phận, mới vừa tới đến di tích sau còn không có đầy đủ ý thức được, nhưng mà nàng không rõ một khi đi vào di tích bên trong, Phía ngoài thân phận đã không quá quan trọng, liền ngay cả vốn có trật tự xã hội cũng ở nơi đây không còn sót lại chút gì. Đối với người bình thường tới nói tiếng vào nơi này, sinh mệnh cũng đã bắt đầu đếm ngược. Đây là người bình thường tận thế. Hiện tại, Isilian sợ hãi cuối cùng chiến thắng thận trọng. Bất quá nàng nghĩ là trước đi theo Lữ Thụ, chờ gặp lại cái khác cường đại hơn giác tỉnh giả lúc, nàng còn có thể tìm kiếm những người khác bảo hộ a. Cái gọi là cưỡi lừa tìm mã, đại khái chính là cái đạo lý này. Thế nhưng là Lữ Thụ tới này cái di tích mục đích là tìm kiếm chân tướng, hắn cũng không thể mang theo một đống người bình thường khắp nơi tản bộ a. Isilian gặp Lữ Thụ một mặt dáng vẻ trầm tư, nàng chợt phát hiện thiếu niên này vậy mà không có đang nhìn mình hình dạng cùng dáng người. Lúc này Isilian cũng có chút gấp, ngươi bảo hộ chúng ta, đi ra chúng ta có thể cho ngươi thanh toán thù lao. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói, ta sao có thể đem các ngươi bỏ ở nơi này đâu, kia đều không phải là người làm sự tình, ha ha ha ha, các ngươi hiểu lầm, đi theo ta đi thôi, bất quá ta cũng sẽ không nửa đường nghỉ ngơi a. Isilian sửng sốt nửa ngày, Lữ Thụ đều đi ra ngoài xa mấy chục mét nhìn lại bọn hắn còn tại nguyên địa không nhúc nhích đâu, hắn vẫy tay hô, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cùng đi theo đi. Kỳ thật Lữ Thụ bản thân liền sẽ không đem đám người này bỏ ở nơi này, hắn chỉ là tự tư nhưng hắn cũng không lãnh huyết. Lữ Thụ đã nghĩ kỹ, trên đường này khẳng định sẽ còn gặp được cái khác người tu hành, đến lúc đó liền đem Isilian bọn hắn giao cho cái khác người tu hành tốt, cùng lắm thì thù lao phân bọn hắn một điểm, hoặc là để Isilian bọn hắn tái xuất một phần. Isilian khẽ cắn môi theo sau, Lữ Thụ nhìn thoáng qua nàng trang phục, đối phương còn mặc chặt khít bao mông váy cùng 8cm giày cao gót. Lữ Thụ lắc đầu nói, ngươi có chuẩn bị dùng đáy bằng giày a? Nếu như không có đợi lát nữa nếu là nhìn thấy có người chết ở chỗ này ngươi liền thay đổi giày của bọn hắn, không phải ngươi cái này giày có thể đi không xa. Isilian có chút nhịn không được, ngươi người này làm sao tàn nhẫn như vậy, đem tử vong của người khác nói như thế hời hợt. Lữ Thụ cười cười, tàn nhẫn sao, hoan nghênh đi vào di tích. Người đăng, Tri Amda.